One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1591, chương 265, Hỗn Huyết Kim Sí Đại Bằng. Ân, làm tốt lắm, thủ hạ của ta, không thể quá yếu. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu. Thành toàn độc giác nhân hùng muốn cầu khích lệ tâm, Chủ nhân, ta về sau nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Độc giác nhân hùng ngay cả không chồng gật đầu. Một đôi có thể trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Hưng phấn không thôi, cát, tiền đồ. Kim Sí Đại Bằng khinh thường quét độc giác nhân hùng một chút. Sau đó cũng đồng dạng trơ mắt nhìn Bạch Viêm. Chủ nhân, còn có thể hay không tìm tới thần phủ a? Kim Sí Đại Bằng khó được hạ thấp tư thái. Những người khác tiến vào thần phủ, đi ra đều có đại đột phá. Cũng chỉ có nó một cái không có đi vào qua. Lúc này trông mong ngóng trông. Độc giác nhân hùng đã bước vào minh văn cảnh. Sớm tại Bạch Viêm còn chưa có trở lại trước đó. Kim Sí Đại Bằng liền cùng độc giác nhân hùng giao thủ qua. Độc giác nhân hùng mặc dù so Kim Sí Đại Bằng 98 kém một cái đại cảnh giới. Lại là cũng không có lại bị Kim Sí Đại Bằng đè lên đánh. Có đôi khi một chút chiêu số sử xuất, thậm chí có thể làm cho chủ quan Kim Sí Đại Bằng ăn chút thua thiệt ngầm. Cái này lập tức để Kim Sí Đại Bằng có cảm giác cấp bách. Nó bức thiết muốn tăng thực lực lên, không chỉ là cảnh giới, càng quan trọng hơn là giống độc giác nhân hùng như thế, nếm thử tại liệt trận cảnh tiếp cận, hoặc là đột phá cực cảnh. Bạch Viêm thật sự là quá mạnh, với lại nghịch thiên vô cùng, liền ngay cả quên thần giới cũng là nói liền sông, liền xem như vực sứ, tự nhiên cũng có năng lực tại trên người nó giật xuống một cái chân. Cái này thực sự quá kinh thế hãi tục, Kim Sí Đại Bằng biết, nếu như nó một mực là cái này như cũ, thiên phú không tốt, tu luyện cũng không đủ khắc khổ. Không cách nào so sánh cùng cảnh giới những người khác. Sớm muộn có một ngày, nó sẽ bị Bạch Viêm đào thải rơi. Tốt xấu vốn mời cũng là huyết mạch cao quý Kim Sí Đại Bằng. Tuyệt không thể bị những người khác làm hạ thấp đi. Kim Sí Đại Bằng thầm nghĩ. Trong lòng sinh giành thắng lợi suy nghĩ. Lâu dài thời gian xuống tới. Nó tuy nếu thích thường xuyên đem thoát khỏi Bạch Viêm treo ở bên miệng. Trên thực tế đã công nhận Bạch Viêm cái chủ nhân này. Tự nhiên muốn thu hoạch được Bạch Viêm tán thành. Ân, ta tướng, Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu. Nhắm mắt lại, cảm giác hắn đặt ở lửa vực những cái kia IBM nhóm. Thuận tiện thu hoạch tin tức. Hiểu rõ trong khoảng thời gian này phát triển. Vừa vặn tìm được một cái. Đợi chút nữa liền dẫn ngươi đi. Bạch Viêm nhàn nhạt mở miệng. Cầm lấy đũa nhấm nháp mỹ thực, Vũ Tử Mạch vì Bạch Viêm chân bên trên rượu ngon, cúi đầu gật đầu, lộ ra một tiểu tiết huyền như là dương chi ngọc trắng toát cái cổ. Thông qua IBM, trong khoảng thời gian này lửa vực nội phát sinh sự tình. Bạch Viêm rõ như lòng bàn tay, độc giác nhân hùng đã ra khỏi thần phủ đã mấy ngày. Trong lúc đó còn cùng Kim Sí Đại Bằng cùng Tây Phương Giáo đám kia thiên tài đại chiến một trận. Trong đó, Tây Phương Giáo thiên tài độc giác nhân hùng hoàn ngược. Cho dù là trong đó những cái kia minh văn cảnh cũng giống vậy. Trải qua không thể so với đại giáo thiên tài tử đệ kém. Về phần cùng Kim Sí Đại Bằng trận chiến kia, mặc dù không có thủ thắng, nhưng là thông qua IBM nhóm tầm mắt. Bao Viêm đã có thể đánh giá ra, cùng vương hầu cấp bậc đối đầu, độc giác nhân hùng đã có thể đủ tất cả thân trở ra. Cái này đã đầy đủ kinh người đầu thái cổ di chủng dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Có thể làm được như thế, đã rất nghịch thiên, với lại, mấu chốt nhất là, độc giác nhân hùng đã đột phá cực cảnh, thành công chen sinh nhất tuyến thiên mới được liệt. Tương lai tiềm lực trưởng thành không tầm thường, đáng để mong chờ. Vũ Tử Mạch đồng dạng đang không ngừng tu luyện, nơi này mặc dù là lửa vực, đối nàng tu hành bất lợi, nhưng dựa vào chịu luyện được dược dịch, nàng tiến cảnh rất nhanh, bây giờ cũng đã là minh văn cảnh đỉnh phong, tốc độ phát triển rất kinh người. Hiện nay, lửa vực bên trong nóng bức, vũ tử mạch đã có thể chống lại, chí ít sẽ không giống ngay từ đầu lúc đi vào như thế. Bị viêm sóng nóng đến chảy xuống đổ mồ hôi, Bạch Viêm tiến vào hư thần giới về sau. Tại lửa vực đồng dạng an bài rất nhiều IBM. Cũng không có buông lỏng đối thần tính sinh vật săn giết. Chỉ là Dương Ngư liền tràn đầy mấy cái túi càn khôn. Thu hoạch khả quan, đợi đến Độc Giác Nhân Hùng sau khi xuất quan. Càng là xuất thủ, đem nó dựa theo phương thuốc bên trên thuật, khoản luyện thành màu vàng kim dược dịch. Vũ tử mạch bọn người, cơ hồ không có đình chỉ qua. Một mực tại phục dụng dược dịch tu luyện. Bất quá, vũ tử mạch kỳ thật đã tới minh văn cảnh đỉnh phong có một đoạn thời gian. Nhưng nàng cũng không có tùy tiện trùng kích cảnh giới cao hơn. Mà là như là Độc Giác Nhân Hùng, đem dược dịch luyện hóa tiến trong thân thể, chữ tồn, để cầu tương lai có thể có cao hơn đột phá. Đối với cái này, Bạch Viêm rất hài lòng. Vũ tử mạch chủ động muốn đột phá cực cảnh. Đây là chuyện tốt, tương lai tiềm lực trưởng thành càng lớn, chiến lực mạnh hơn, sinh tồn năng lực cũng sẽ tốt hơn nhiều. Hưởng thụ qua mỹ thực về sau, một đám người cưỡi kim xí đại bằng, hướng phía Bạch Viêm chỉ phương hướng mà đi. Màu vàng cánh kích động, cuốn lên một trận gió lốc. Kim xí đại bằng dương cánh kích trời. Tại hoàn toàn đỏ đậm lửa vực bỏ ra một mảng lớn bóng ma, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đi xa, không lần này rốt cục đến phiên kim xí đại bằng mình. Nó phi hành phá lệ ra sức, rất nhanh liền tới mục đích. Hồ dung nham sóng nước lấp loáng, bên ngoài đồng dạng vây không ít người. Bất quá, những này tại kim xí đại bằng đến về sau, lập tức rất nhanh phát sinh chuyển biến. Suối quẩy, lại là cái kia kim xí đại bằng. Làm sao mỗi lần thần phủ mở ra đều có nó? Đại ma vương tới, làm sao nhanh như vậy? Tin tức này cũng quá linh thông, đám người trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem tại mặt đất cuốn lên một trận cuồng phong, thổi bay vô số thiên tài kim xí đại bằng. Im lặng ngưng nghẹn. Bạch Viêm tại lửa vực thật sự là quá có tiếng, lại thêm chi hắn lại tại hư thần giới xông ra lớn như vậy thanh danh. Bây giờ toàn bộ hoang vực, không biết ăn người đại ma vương, thật sự là ít chi lại ít. Thậm chí thần giới còn có rất nhiều liên quan tới Bạch Viêm tranh chân dung. Nhận phong thưởng, cùng Bạch Viêm có thù cầm chân dung phát tiết, càng có người sùng bái đem Bạch chân dung cúng bái. Mỗi ngày lại mấy, chờ mong thần tượng đại ma vương có thể chúc phúc, thu hồi được hảo vận, tu vi tăng lên loại hình. Một chút hoa si thiếu nữ càng đem Bạch Viêm chân dung sắp đặt trong phòng. Mỗi ngày trước khi ngủ đều phải cẩn thận nhìn một lần. Phàm mỗi một loại này, đủ loại, các loại kỳ hoa sự kiện tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, những chuyện này Bạch Viêm bản thân cũng không hiểu biết. Nếu là ngày nào biết, đoán chừng sẽ dở khóc dở cười a. Kim xí đại bằng bay thẳng đến hồ dung nham trên không. Sau đó hào hứng đáp xuống. Cạc cạc, thần phủ, ngươi ra tới rồi. Kim xí đại bằng hưng phấn quái khiếu. Lập tức rước lấy không ít người ghé mắt. Cái kia thật là một cái kim xí đại bằng. Gọi thế nào âm thanh cùng con vịt như vậy giống? Không biết. Có lẽ là hỗn huyết a. Bất quá huyết mạch cao quý kim xí đại bằng, làm sao lại cùng những cái kia phổ thông gia súc quấy cùng một chỗ? Hơn nữa còn lưu lại huyết mạch, nói không chừng là một đoạn cấm kỵ tình cảm lưu luyến. Phía sau cất giấu một cái cảm thiên động địa cố sự. Hồ dung nham bên bờ, không ít người sắc mặt cổ quái, nhao nhao nghị luận lên. Nhìn xem kim xí đại bằng ánh mắt vô cùng quỷ dị. Kim xí đại bằng mắt trợn tròn, nó không phải liền là nhất thời hưng phấn, sau đó đắc ý quên hình sao? Làm sao lập tức ngay cả huyết thống đều bị người chất vấn? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.